9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1479, chương 1478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ Tuấn ngây người đứng ở nơi đó, nỗi đau không rõ trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Một lúc sau, cuối cùng cậu thở dài một tiếng. Xem ra câu nói, trên đời này không có bữa tiệc nào là không tài là thật. Cuối cùng cô em gái tương trúc của cậu cũng sẽ rời bỏ cậu mà đi tìm cuộc sống và hạnh phúc cho riêng mình. Là một người anh trai, cậu còn có thể nói gì ngoài lời chúc phúc? Thời gian trôi nhanh, lớp 9 mơ hồ cũng nhanh chóng qua đi. Kết quả kỳ thi tuyển sinh cấp 3 được công bố, quả nhiên mấy đứa trẻ nhà họ Lục làm bài rất tốt. Nhưng lần này, họ đồng ý nghe theo sắp xếp của gia đình, đến học tại trường trung học tư thục tốt nhất. Trường trung học Tuyên Ưng, những thiếu niên thiếu nữ 15 tuổi đều có ước mơ của riêng mình. Lục Minh Húc thân làm anh cả, sau khi tốt nghiệp trường trung học Tuyên Ưng, nhà họ Lục đã sắp xếp cho cậu trực tiếp ra nước ngoài học quản trị kinh doanh, sau khi tốt nghiệp chuẩn bị tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Mục tiêu của Lục Vũ Lý là một trường dạy nhạc nổi tiếng nước ngoài, cậu vẫn quen được muôn người chú ý tới, muốn trở thành một ngôi sao lớn. Mục tiêu của Lục Vũ Tuấn tất nhiên là trường y hàng đầu ở châu Âu, trường đại học mà mẹ nuôi cậu Khúc Lăng Ái đã từng theo học. Lục Vũ Tháp luôn bị cuốn hút bởi đông y dược và mục tiêu của cậu là trường đại học đông y hàng đầu ở trong nước. Lục Tấn Khang, cũng giống như Lục Minh Húc, là người thừa kế của gia đình mà Lục Khải Vũ tập trung đào tạo, sau khi học cấp 3 cậu cũng được sắp xếp đi du học quản trị kinh doanh cùng anh cả của mình. Lục Vũ Bách, một tín đồ ăn vặt, cũng có ước mơ của riêng mình, muốn trở thành một cảnh sát xuất sắc, phục vụ nhân dân và truy bắt kẻ xấu. Được tại, T. Ram Chu Yên, M.E. tất nhiên, ước mơ của Tư Nhã là trở thành một họa sĩ. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô bé sẽ đến trường hội họa nổi tiếng thế giới, Học viện Mỹ thuật Paris để đào tạo chuyên sâu. Ước mơ của Mộc Lam là trở thành một nghệ sĩ piano xuất sắc, cô bé cũng đã sẵn sàng ra nước ngoài. Cuối cùng, chỉ còn lại Lục Vũ Tuệ, kể từ khi biết mẹ mình là ông chủ của cửa hàng bánh ngọt Midodo, cô bé quyết tâm trở thành một đầu bếp bánh ngọt mãi mãi ở bên cha mẹ mình. Những thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn tràn đầy khao khát cho tương lai. Chuẩn bị nghỉ hè ở nhà, chính thức bước vào cổng trường cấp 3. Tuy nhiên, điều họ không ngờ là trong kỳ nghỉ hè năm nay, họ đã gây náo loạn cả Hà Thành. Trở thành nhân vật chính của một tin tức xã hội gây chấn động cả Hà Thành. Kể từ đó, cuộc đời của Lục Tấn Khang đã trải qua những thay đổi nghiêng trời lở đất. Nhìn thấy rằng những đứa trẻ này cuối cùng cũng sắp bước vào trường trung học trở thành hiểu chuyện rồi. Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ, cặp bố mẹ mệnh khổ này, cảm thấy nên cho bản thân một kỳ nghỉ dài. Thực ra, Lục Khải Vũ luôn cảm thấy có lỗi với vợ, đám cưới của họ hồi đó rất vội vã, anh luôn hối hận vì đã không đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật. Cách đây một thời gian, vào dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới của Lý Duy Lộc, lại còn bế cậu con trai 1 tuổi của mình và Tô Cẩm chụp một bộ ảnh cưới, còn cũng đưa Tô Cẩm và con trai đi du lịch nước ngoài. Nói đó là tuần trăng mật thứ hai của anh ấy. Lục Khải Vũ bị đả kích xét về phương diện làm chồng, anh thấy mình thua xa Lý Duy Lộc. Vào buổi tối, anh ôm vợ tỉ mỉ nhớ lại cuộc sống của họ sau khi kết hôn. Cách chương.